Đốt tình Ninh Viễn, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trời nhá nhem tối, Thẩm Nghịch cuối cùng cũng định tan làm về phủ thì nhận được thư tín từ hộ bộ dân chính tư thuộc hộ bộ mời nàng và thê tử mới cưới Biên Tẫn cùng đến dân chính tư để khai thông liền cành mô khối. Ước chừng Biên Tẫn cũng nhận được, cái gọi là liền cành mô khối là mô đun liên kết tình cảm mà phần lớn các cặp bạn lữ hợp pháp của đế quốc Đường Pro sẽ khai thông. Có nhiều chức năng có lợi cho việc giao tiếp và tăng cường tình cảm giữa các đôi bạn lữ, bao gồm cộng hưởng tình cảm, chia sẻ cảm giác, liên hệ cảnh trong giấc mơ, cộng hưởng tình ý, thậm chí còn có ủy thác thân thể. Chỉ cần nhìn nghĩa đen, cũng biết đây là một chức năng mà trước mặt bạn đời không còn riêng tư gì đáng nói. Sự ra đời của liền cành mô khối đã nâng cao hiệu suất nhận biết đối tượng thành hôn có phù hợp hay không. Nghe nói những cặp đôi khai thông liền cành mô khối rất dễ dàng sống đến đầu bạc răng long, cũng vô cùng có khả năng lập tức hòa ly. Với mối quan hệ hiện tại của nàng và Biên Tẫn chắc chắn sẽ không đồng ý khai thông với nàng. Khi Thẩm Nghịch trở lại hầu phủ, thấy Biên Tẫn đang đứng ở tiền viện nói chuyện với hai thị nữ. Ánh tà dương chiếu nghiêng lên khuôn mặt Biên Tẫn, vẻ ốm yếu đã lui, cảm giác mệt mỏi nhàn nhạt phủ lên nàng một lớp áo mềm mại, khiến vị sư tỷ nghiêm khắc trong ký ức có thêm một tầng ôn nhu xa lạ. Thấy Thẩm Nghịch đến, các thị nữ hành lễ rồi rời đi. Thẩm Nghịch nhìn trang phục mới của Biên Tẫn, nói là quan phục của Lan Đài. Bộ quan phục màu trắng thuần thêu hoa lan màu xanh nhạt này là đặc trưng của Lan Đài. Thẩm Nghịch liếc mắt một cái liền nhận ra. Quan phục của Lan Đài ôn tồn lễ độ, mặc trên người Biên Tẫn còn hợp hơn nàng tưởng tượng. Thanh tú chi thức, yểu điệu dễ siêu lòng. Nghe thấy tiếng Thẩm Nghịch, Biên Tẫn quay đầu lại, ánh mắt bị đôi môi của Thẩm Nghịch thu hút. Màu môi của Thẩm Nghịch là màu hồng anh đào mềm mại, làn da trong suốt kết hợp với nền tuyết trắng phía sau, khiến đôi môi trông đầy đặn và mềm mại. Biên Tẫn bị vẻ đẹp quá mức phô trương đó làm cho khựng lại một chút, có chút khó khăn mà rời mắt lên trên. Thẩm Nghịch đẩy kính râm lên trán, tháo xuống, đôi mắt đen thuần khiết như được nước rửa qua, trong sáng thanh nhã, hút hồn người. Biên Tẫn cũng không biết nên nhìn vào đâu mới tốt. Trong ký ức, Thẩm Nghịch nhỏ bé chỉ đến eo nàng. Vạn non ngàn khe, đều là nàng dắt Thẩm Nghịch đi qua. Hiện giờ thiếu nữ luôn quấn lấy nàng ngày nào, vóc dáng đã cao bằng nàng. Là việc do thiên tử chỉ định, bảo ta đảm nhiệm Lan Đài lệnh sư. Biên Tẫn nói rất bình tĩnh, không có ý phản đối việc đến Lan Đài làm việc. Biên Tẫn cảm thấy hẳn là Thẩm Nghịch đã xin cho nàng một công việc ở triều đình, nên nói với Thẩm Nghịch một tiếng, coi như là báo cáo. Nghe vào tai Thẩm Nghịch, như thể thê tử báo cáo hành tung cho mình, có một cảm giác kỳ diệu khác lạ. Thật ra là nàng đã xin cho Biên Tẫn một công việc nhẹ nhàng, Thẩm Nghịch nói. Thỉnh thoảng đi lại cũng tốt, có lợi cho việc hồi phục sức khỏe. Chỉ là không được làm việc quá sức, được, mấy ngày không gặp, hai người nói vài câu. Thẩm Nghịch định rời đi. Sư muội, Biên Tẫn gọi nàng lại. Ta nhận được một phong thư từ hộ bổ, mời ta và muội cùng khai thông liền cành mô khối. Thẩm Nghịch dừng bước, quay đầu lại. Biên Tẫn quả nhiên cũng nhận được. Biên Tẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã xem kỹ thuyết minh của mô đun, hiện tại hơn nửa số cặp bạn lữ đã thành hôn đều đã khai thông. Tuy nói ở một khía cạnh nào đó thì rất tiện lợi, nhưng dường như không tốt cho lắm về mặt riêng tư. Thẩm Nghịch thầm nghĩ, không hổ là sư tỷ, quyển thuyết minh 66 trang mà cũng xem, còn là xem kỹ. Thẩm Nghịch nói, không vội, nếu ngươi có yêu cầu thì hãy khai thông. Thái độ tùy ý của Thẩm Nghịch khiến Biên Tẫn không có bất kỳ áp lực nào. Khi Thẩm Nghịch chuẩn bị rời đi lần nữa, Biên Tẫn cảm thấy một cảm giác buồn nôn trào lên, giữa mày khẽ nhíu lại. Do quanh năm ở vị trí cao, xung quanh đầy rẫy nguy hiểm, nên nàng quen với việc không lộ cảm xúc, bình thản thu liễm. Vừa rồi một chút khó chịu đó, cũng chỉ lộ ra một chút dấu vết. Đang định rời khỏi Thẩm Nghịch, thì bị Thẩm Nghịch giữ lại. Vết nhíu mày nhỏ bé không thể phát hiện đã rơi vào mắt Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch muốn hỏi nàng có chỗ nào không thoải mái. Còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã định đi, theo bản năng muốn giữ nàng lại. Tay vừa mới giơ lên, liền nhớ tới thói quen sạch sẽ của nàng. Tuy nói trước khi vào cửa đã cố ý rửa tay, khử trùng, còn thay quần áo ngoài, nhưng cũng chỉ là hình thức bên ngoài, cả ngày bôn ba dính khí lạnh, cùng với hơi thở của người lạ, chắc chắn sẽ khiến Biên Tẫn không thoải mái. Vì bận tâm đến thói quen sạch sẽ, Thẩm Nghịch vừa mới chạm vào Biên Tẫn đã định rụt tay về, không ngờ lại vô tình chạm vào ngón út của Biên Tẫn. Cả hai đều không đeo găng tay, chỉ là đầu ngón tay chạm vào nhau, hơi đan xen vào nhau một chút. Đối với Biên Tẫn vốn rất nhạy cảm với việc tiếp xúc da thịt với người khác, giống như một dòng điện khó chịu chạy dọc theo ngón tay vào thẳng trong lòng. Thẩm Nghịch, xin lỗi, ta là muốn hỏi ngươi có chỗ nào không thoải mái hay không? Thân thể ngươi hiện tại chỉ là bước đầu chữa trị, cần phải quan sát thêm. Có chỗ nào không thích hợp nhớ nói cho ta biết. Biên Tẫn không biểu hiện ra ngoài, nắm chặt hai tay vào nhau để che giấu sự bất thường. Chỉ là bữa trưa ở Lan Đài không hợp khẩu vị, không sao. Thẩm Nghịch đương nhiên hiểu Biên Tẫn, dạ dày Biên Tẫn yếu, khẩu vị rất nhạt, trước kia chỉ có thể ăn cơm do Vạn Cô nấu, hễ ra ngoài ăn một bữa là sẽ bị khó chịu. Những năm hành quân chắc là đã khắc phục được, không ngờ lần bị thương này lại tái phát. Thẩm Nghịch ngoài miệng nói, ra là vậy, việc nhỏ như vậy nói ra lại khiến Biên Tẫn không tự nhiên, cảm thấy mình đang làm nũng với Thẩm Nghịch, có chút giả tạo. Rất nhanh hai người mỗi người đi một hướng. Phòng làm việc của Thẩm Nghịch đã được dọn dẹp xong, khi nàng đang điều chỉnh cánh tay máy móc mới thì Vạn Cô đến gõ cửa. Hầu Quân, đến giờ dùng bữa. Thẩm Nghịch thầm nghĩ, từ sau ngày đầu tiên tái ngộ, khi tỉnh táo, sư tỷ không còn gọi nàng bằng tên hồi nhỏ. A Diêu, nữa, xem ra vẫn còn khúc mắc trong lòng về chuyện trước kia. Người bị bỏ rơi như nàng còn chưa nói gì, nhưng nghĩ đến việc Biên Tẫn ăn trưa không được, buổi tối còn phải đối diện với mình. E là lại khó tiêu. Người cứ cho sư tỷ ăn trước, không cần đợi ta. Vạn Cô đáp, vâng, quay đầu về phía nhà bếp thì không khỏi nghĩ nhiều. Đôi song thê này đã vào động phòng rồi mà vẫn sư tỷ sư muội, thật không biết là kiểu thú vị gì. Biên Tẫn một mình ngồi ở phòng ăn, Vạn Cô truyền đạt ý của Thẩm Nghịch. Biên Tẫn cười nhạt nói, đã biết, nhưng cũng không động đũa. Nàng định đợi Thẩm Nghịch, có lẽ nàng bận xong việc sẽ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc chăm sóc sư môn, hành quân tác chiến nhiều năm đã khiến nàng hình thành thói quen không muốn lãng phí thời gian. Gần đây, mỗi ngày nàng đều thử tự mình phá giải mô đun ký ức bị cấm truy cập, xem có thể lấy lại ký ức gần 3 năm hay không. Trong lúc đợi sư muội, vừa lúc thử lại, 15 phút trôi qua, đường dẫn vẫn không thông, một vài mảnh ký ức hỗn loạn đột nhiên xông vào đầu nàng, như một cây kim châm. Châm vào môi nàng khiến nàng hơi mím lại. Mở mắt ra, tạm thời rời khỏi mô đun ký ức. Trên trán có chút mồ hôi lạnh, nhưng nàng vốn quen chịu đau, chút đau này đối với nàng đã thành thói quen. Không thể nóng vội, nếu quá liều lĩnh, khiến mô đun ký ức vừa được sư muội chữa trị lại bị tổn thương, chỉ thiệt nhiều hơn lợi. Nàng định tìm hiểu thêm về những chuyện lớn nhỏ xảy ra ở Yến Lạc trong 3 năm gần đây, có lẽ sẽ giúp ích cho việc khôi phục ký ức. Lại đợi một lát, Thẩm Nghịch vẫn chưa đến, Biên Tẫn biết nàng sẽ không đến. Những món rau thanh đạm vào miệng, từ từ xoa dịu cơn khó chịu cả ngày. Nghĩ đến việc Thẩm Nghịch nói về chuyện tình cảm của mình mấy năm nay, động tác gắp thức ăn của nàng chậm lại. Giữa mày từ từ nhíu lại, cũng không biết khi bị ép thành hôn, sư muội có ái nhân hay không, có phải vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của họ hay không. Để tránh bị khép tội bất kính với thiên tử. Tân hôn song thê đương nhiên không có lý do gì để ngủ riêng. Chẳng qua, tối nay hai người vẫn ngủ riêng. Thẩm Nghịch ngủ dưới đất, Biên Tẫn ngủ giường. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Thẩm Nghịch không cần đi lâm chiều. Lý Nhược Nguyên vẫn chưa cho nàng quyền hạn của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao. Thiếu ngủ nên nàng nhớ lời hứa. Tuyệt đối không để làm việc vất vả. Của Lý Nhược Nguyên, định ngủ đủ rồi sẽ đến công bộ. Biên Tẫn dậy sớm đến Lan Đài làm nhiệm vụ. Khi rời giường, thấy Thẩm Nghịch nằm dưới đất ôm một con thú nhồi bông màu vàng béo tròn. Ánh mắt rời đi, rồi lại quay trở lại. Đã trưởng thành, dáng vẻ xa lạ, thói quen vẫn giống hồi nhỏ. Dù sao cũng phải ôm thứ gì đó mới ngủ được. Khi còn nhỏ ôm Biên Tẫn, hiện tại là thú nhồi bông. Biên Tẫn không nhìn nàng nữa, mặc quần áo rồi đi rửa mặt. Là người mới ở Lan Đài, danh tiếng của Biên Tẫn lớn hơn chức quan thấp bé của nàng. Mà danh tiếng đó cũng chẳng phải là tốt đẹp gì. Quan trên không để ý đến nàng, đồng liêu tránh mặt, nàng không sao cả, vừa vặn được thanh nhàn. Giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người ở Lan Đài đều đi ăn ở nhà ăn, nàng không quen mùi dầu mỡ của những món xào, nên không đi, vừa vặn thừa dịp không có ai làm chút việc riêng. Mở đồng hồ điện tử, màn hình điện tử bán trong suốt hiện lên trên mặt bàn. Đồng hồ điện tử và vô số vật phẩm điện tử khác ở Trường An đối với nàng đều là những thứ mới mẻ của triều đại mới. Nhưng ở một khía cạnh khác, không ai quen thuộc hơn nàng. Dùng phương thức đặc biệt đăng nhập vào ám võng, Biên Tẫn có một tài khoản cấp bậc cực cao trong ám võng, đã mua rất nhiều trang bị quân sự và dụng cụ giết người đặc biệt. Trước đây khi được phong thưởng rất nhiều, lại quanh năm chinh chiến bên ngoài, chiến lợi phẩm rất nhiều. Tiền bạc qua tay như nước chảy, tiêu tiền đương nhiên cũng như vậy. Nàng thường xuyên vung tiền như rác trên ám võng, tài khoản bị chú ý, rất nhiều người bán hàng có đồ hiếm lạ sẽ lập tức nhắn tin cho nàng. Đợi nàng chọn xong, những người còn lại mới được lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết tài khoản này thuộc về Biên Tẫn. Đầu ngón tay Biên Tẫn khẽ chạm, nhìn một vòng trên ám võng, không phát hiện ra cốt tiên. Cốt tiên là vũ khí bên mình của Biên Tẫn, đi theo nàng 10 năm, trải qua 6 lần cải tiến, uy lực vô song, đánh đâu thắng đó. Trước khi mất trí nhớ, cốt tiên luôn bên cạnh nàng, quấn quanh hông. Khi tỉnh lại thì đã bị Lệ Cảnh Môn bắt, thân hãm vào tù ngục, tất cả vật phẩm tùy thân biến mất không dấu vết, cốt tiên đương nhiên cũng không thấy. Với hiểu biết của nàng về ám võng, nếu cốt tiên trôi nổi bên ngoài, nhất định sẽ được đấu giá với giá cao trên đó. Hễ là đấu giá sẽ để lại dấu vết, với quyền hạn tài khoản của nàng nhất định có thể tra được. Chỉ cần tìm được tung tích cốt tiên, có lẽ có thể giải mã bí ẩn mất trí nhớ. Nhưng, lật tung ám võng, vẫn không tìm thấy tung tích của cốt tiên. Đồng liêu lục tục trở về, Biên Tẫn tắt ám võng, tính toán tùy tiện mua một món đồ phòng thân trên mạng. Mở trang web mua sắm, cảm thấy giá cả những năm gần đây đã tăng lên không ít. Một cây roi hơi vừa mắt cũng phải bán đến 500 lượng bạc. Rất đắt, nhưng tài khoản cá nhân của Biên Tẫn đã được mở lại, bên trong còn hơn vạn tiền nhàn rỗi. Đang định đặt hàng, nghe thấy đồng liêu cách đó không xa đang oán giận. Cái tên kia nhà ta lại mua ngựa, lại mua ngựa. Trong nhà đã có 4 con ngựa rồi, còn mua. Nếu là chút tiền lẻ thì thôi đi, 300 lượng bạc đó, đắt như vậy. Hắn có biết hay không, sau khi thành thân tiền của hắn chính là tiền của ta. Đó là tài sản chung của chúng ta, tiêu tiền lớn sao lại không nói với ta một tiếng. Tay Biên Tẫn đang định chọn, trả tiền, dừng lại, thì ra còn có chuyện này. Vậy nàng hiện tại đã thành thân với Thẩm Nghịch. Tiền của nàng cũng chính là của Thẩm Nghịch. Tài sản chung, tiêu tiền lớn đương nhiên phải nói một tiếng. Biên Tẫn liền chụp ảnh món đồ, nhắn tin cho Thẩm Nghịch, kèm theo lời nhắn, ta muốn mua cái này. Thẩm Nghịch vừa mới tỉnh, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Biên Tẫn, càng không ngờ Biên Tẫn sẽ xin nàng một món quà nhỏ. Khóe miệng hơi cong lên, tình tin nhắn của Thẩm Nghịch đến, Biên Tẫn mở ra. Cứ mua đi, đã chuyển khoản 500 lượng bạc cho ngươi. Biên Tẫn, tác giả có chuyện muốn nói, chuỗi ngày, diễn kịch, của đôi song thê não không khớp. Em, chỉ muốn chạm vào và dính lấy sư tỷ cao lãnh thích sạch sẽ. Bản 1, không, cách chương.